Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 573, thề sư. Này quần thiên kiêu sau khi đến, phòng khách ở ngoài phảng phất mở ra phan đa lạp hộp ma giống như vậy. Một đợt người đến, đầu tiên là vũ trụ các tộc đại biểu, lại là quân đội các bộ người phụ trách. Mãi đến tận nửa ngày qua đi, Lâm Diệu mới đem đám người kia thấy xong. Nhưng này còn chưa kết thúc. Ngày thứ hai, Lâm Diệu ở Ngân Hà số 1 quảng trường khổng lồ trên bắt đầu thề sư. Trình diện sĩ quan cao cấp, các tộc người phụ trách đạt đến 5.000 người. Những người này tất cả đều là toàn bộ vũ trụ kiệt xuất. Phóng tới từng người tinh hệ cái kia đều là một câu nói liền có thể làm cho cả tinh hệ chấn động ba. Chiến nhân vật, nhưng mà những người này ở nhìn về phía quảng trường trên cùng người đàn ông kia thời điểm. Tất cả đều là một mặt ngưỡng mộ ánh mắt, dù cho người đàn ông kia nhỏ tuổi, tu vi cũng không phải vũ trụ đỉnh cao nhất, nhưng bọn họ nhất định phải như vậy. Hơn nữa cam tâm tình nguyện, bởi vì người đàn ông kia là dẫn dắt toàn bộ vũ trụ đi ra cảnh khốn khó. Chỉnh đốn thần tộc, thu được toàn bộ vũ trụ tán thành đứng đầu vũ trụ. Cảm tạ các vị ngày hôm nay đến. Lâm Diệu nhìn toàn trường đại nhân vật, quay về microphone bình tĩnh nói rằng, nhưng mà chỉ có điều là đơn giản như vậy một câu nói. Liền hấp dẫn đến rồi vô tận tiếng vang. Bùm bùm, tiếng vỗ tay đầy đủ vang lên có một phút mới từ từ bình tĩnh. Lâm Diệu thấy này lộ ra một nụ cười. Trong lúc vô tình, vũ trụ chiến tranh đã đánh 5 năm. Trong 5 năm này chúng ta lệ kinh to to nhỏ nhỏ vô số chiến tranh. Trải qua khoa học kỹ thuật liên minh diệt vong. Trải qua thần tộc đại bại. Nhưng bất luận làm sao, chúng ta vẫn là đi tới ngày hôm nay. Nói tới chỗ này, ở đây không ít người cúi đầu. 5 năm qua xác thực không dễ dàng. Không biết có bao nhiêu vũ trụ chủng tộc triệt để tuyệt diệt. Cũng không biết có bao nhiêu hành tinh hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hết thảy mọi người trải qua không ít đánh bại. Mãi đến tận thần tộc chỉnh hợp, định hướng truyền tống trận quy mô hóa. Cục diện như thế mới có chuyển biến tốt. Bây giờ La Thiên vũ trụ mới nhất viện quân đã đến. Lít nhà lít nhít địa sắp xếp ở lúc trước khoa học kỹ thuật liên minh bên trong tinh vực. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giống chúng ta phát động tiến công. Mà ta khi biết tin tức này sau khi chỉ có điều dùng một phút liền quyết định tiên phát chế nhân. Hay là các ngươi cảm thấy ta lỗ mãng. Nhưng ta biết dù cho ta đắn đo suy nghĩ vẫn như cũ sẽ làm ra quyết định như vậy. Mọi người tại đây yên lặng như tờ. Một phút liền quyết định loại quan hệ này đến vũ trụ vận mệnh đại sự. Nghe tới là có chút lỗ mãng, nhưng bọn họ nhưng sẽ không hoài nghi Lâm Diệu. Dù sao Lâm Diệu không phải là loại kia kích động người trẻ tuổi. Không đúng vậy, không thể thành tựu địa vị hôm nay. Căn cứ ta chiếm được tình báo, La Thiên vũ trụ viện quân là bọn họ cuối cùng thực lực. Hiện tại La Thiên trong vũ trụ thậm chí đều rất khó lại nhìn tới một chiếc quân dụng chiến hạm. Bởi vì những chiến hạm kia tất cả đều đi tới vũ trụ của chúng ta. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta thắng được lần này chiến tranh, vậy thì đại diện cho chúng ta đem thắng được thắng lợi cuối cùng. Nghe nói như thế, người ở chỗ này không nhịn được kích động lên. Thắng được thắng lợi cuối cùng, đây là cỡ nào mê hoặc. Hai cái vũ trụ trong lúc đó chiến tranh, đánh 100 năm đều không ngạc nhiên, bây giờ dĩ nhiên có hy vọng ở trong vòng 10 năm liền thấy rõ ràng. Không thể không nói này thập phần không dễ dàng, Lâm Diệu nhìn ở đây những người này, trong lòng cũng nổi lên sóng lớn, trong đám người này phần lớn cũng không biết sắp có thánh tôn cảnh cường giả sinh ra. Dưới tình huống như vậy có thể việc nghĩa chẳng từ nan mà hưởng ứng mộ binh đi tới nơi này. Vậy cũng là muốn dưới rất lớn quyết tâm. Dù sao hắn lần này mộ binh không phải là cùng trước đây thần tộc như thế cưỡng chế mộ binh. thậm chí không hưởng ứng còn sẽ phái ra đội chấp pháp đi diệt tộc. Các vị đều biết, chúng ta này mới vũ trụ, đã 10 vạn năm qua chưa từng xảy ra biến hóa lớn. Không có sinh ra thánh tôn cảnh cường giả, càng chưa từng xuất hiện năm một thống cục diện, nhưng vũ trụ chiến không tranh nổi ngăn ngắn mấy năm, vũ trụ thế cuộc liền phát sinh biến hóa to lớn. Khoa học kỹ thuật liên minh diệt, thần tộc nhất thống, bây giờ ta càng là lấy đứng đầu vũ trụ thân phận đứng ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện. Tất cả những thứ này hết thảy đều nói cho chúng ta. Chỉ có tránh thoát dĩ vãng ràng buộc mới có thể đạt được tiến bộ. Dù cho tránh thoát phương thức khốc liệt chút, một đám đại biểu nghe vậy rơi vào trầm tư. Bọn họ biết Lâm Diệu nói có đạo lý. Nếu như không phải phát sinh chiến tranh, bọn họ bây giờ không biết còn ở nơi nào hưởng phúc đây. Nơi nào sẽ ngồi ở đây nhi? Mà hưởng phúc, vậy khẳng định là phát triển không được. Hồi tưởng chiến tranh sau mấy năm qua, tính ra xác thực là cuộc đời mình ở trong tu vi tốc độ tăng trưởng nhanh nhất mấy năm. Cũng là bộ tộc phát triển nhanh nhất mấy năm. Vì sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Đạo lý rất đơn giản. Sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui. Ở La Thiên vũ trụ áp lực cực lớn dưới bọn họ không thể không đi tiến bộ. Không phải vậy chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Dĩ vãng chúng ta chỉ là phóng tầm mắt trong vũ trụ bộ phân tranh. Nhưng La Thiên vũ trụ xâm lấn nói cho chúng ta. Chúng ta thế giới đang ở cũng không chỉ có như thế một vũ trụ. Thậm chí, dứt bỏ chúng ta thế giới đang ở. Hay là còn có cái khác càng thêm kỳ diệu thế giới. Tỷ như 10 vạn năm trước, nguyên tổ vì sao biến mất, nguồn thần cảnh các cường giả đều đi nơi nào. Các ngươi biết không? Một đám người nghe được Lâm Diệu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết cái đếch gì? Trên thực tế ngoại trừ thần tộc hiểu rõ một phần 10 vạn năm trước chuyện cũ ở ngoài. Những tộc khác đối với này không biết gì cả. Bọn họ chỉ biết là đã từng có một người gọi là nguyên tổ cường giả vô cùng mạnh mẽ. Lưu lại nhường nguyên lực lên cấp bí mật. Lâm Diệu thấy mọi người một mặt mờ mịt, lộ ra một nụ cười. 10 vạn năm trước bí ẩn hắn là biết đến nhiều nhất. Một ít chi tiết nhỏ hắn biết đến so với thần tộc đều nhiều hơn. Bởi vì hắn trải qua nguyên tổ ảo cảnh, tận mắt nhìn thấy nguyên tổ chinh phạt từng cái vũ trụ. 10 vạn năm trước, chúng ta trong vũ trụ đồng dạng đã xảy ra một trận đại chiến. Này trận đại chiến kéo dài cực kỳ lâu, thấy Lâm Diệu muốn nói 10 vạn năm trước bí ẩn. Hiện trường lập tức yên lặng như tờ, người sở hữu tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai, chỉ lo đổ vào mảy may. Cái kia cuộc chiến tranh là chúng ta vũ trụ này cùng một thế giới khác chiến tranh. Mà lúc đó lãnh đạo chúng ta vũ trụ này chính là nguyên tổ. Hắn lúc đó vì mình cùng thủ hạ trở nên càng mạnh hơn. Chinh phạt hơn 10 vũ trụ, cướp đoạt vô tận tài nguyên. Lúc này mới đã sớm 10 vạn năm trước nguồn thần cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp rầm rộ. Mà cũng là bởi vì những này nguồn thần cảnh cường giả, chúng ta ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong mới không có thua. Mọi người tại đây nghe vậy trong lòng tất cả đều phát lên vẻ hoảng sợ. Thực lực cường đại như vậy, còn chỉ có điều là không thua cái kia cuộc chiến tranh. Vậy đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cho tới những kia bị cướp đoạt vũ trụ. Tuy rằng chúng ta cướp giật bọn họ tài nguyên, nhưng chúng ta đồng dạng cho bọn họ mang đi tới nguyên lực tu hành phương thức. Nhưng bọn họ phát mọc ra rễ bản tính biến hóa. Cho tới đến thế giới chiến tranh kết thúc thời khắc, một ít vũ trụ cũng đã đản sinh ra nguồn thần cảnh cường giả. Trong đó liền bao quát La Thiên vũ trụ. Mọi người nghe này bỗng nhiên tỉnh ngộ, La Thiên vũ trụ cùng này mới vũ trụ sở dĩ kết thù. Nguyên lai căn nguyên ở đây, nghĩ tới đây, không ít người nhẹ giọng thở dài, chiến tranh chính là như vậy, không có đúng sai, này mới vũ trụ vì càng nhanh hơn phát triển, cùng một thế giới khác đại chiến, bất đắc dĩ phải xâm lược La Thiên vũ trụ,